Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1246 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà bên quận Tân Phú, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu, thời điểm đó bạn đang học lớp 12. Lúc này là bạn sắp thi tốt nghiệp 12, cho nên là hầu như tối nào cũng vậy, bạn đều thức để mà học bài rất là khuya luôn. Thì bạn kể rằng nhà của bạn là ở bên quận Tân Phú từ nào tới giờ. Nhà của bạn là dạng nhà mặt tiền ha. Ở bên hông nhà là có một cái hẻm, hẻm này là hẻm cục cũng ngắn lắm. Cái cửa sau nhà của bạn là trổ ra bên cái hẻm này. Ở trong hẻm hồi trước đây là một cái đồng mã, nhưng rồi sau đó nhà nước người ta đã quy hoạch di dời mồ mã đi, rồi dân chúng mới đến đây mua đất để mà cất nhà. Ở cuối hẻm là có một cái khu trọ. Khu trọ này là cũng đã cũ kỹ do là cất lâu rồi, cất hồi năm 2001-2002. Cho tới năm mà bạn học 12 thì cái khu trọ này khá là cũ kỹ rồi. Trong cái con hẻm này thì buổi tối lúc nào cũng có đèn mở sáng choang cả. Nhưng mà bạn nói rằng hồi xưa là nhìn nó có vẻ âm u, nó có vẻ rờn rợn, mặc dầu có đèn sáng. Mà bạn thì do bạn ở đây từ nhỏ tới lớn cho nên bạn quen, bạn không có sợ hãi gì hết. Thì nói về bạn nam này thì bạn kể rằng là bạn học hành thì cũng không có giống như là những người bạn khác. Thí dụ như các bạn khác khi mà đi học về rồi tắm rửa ăn cơm, giải trí một chút xong sẽ vô học bài. Nếu mà sắp thi là sẽ học bài khuya khuya rồi mới đi ngủ. Còn bạn nam này thì bạn lại học ngược lại. Bạn nam này là sau khi mà tắm rửa ăn cơm xong thì bạn sẽ vô ngủ, bạn ngủ rất là sớm luôn. Cho tới tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, 12 giờ đêm á, thì lúc đó là bạn mới dậy để mà bạn học bài, làm bài. Rồi tới tầm khoảng chừng 2-3 giờ sáng á, thì bạn lại tiếp tục bạn đi ngủ. Bạn thấy rằng á, khi mà mình học kiểu vậy á, thì bài vở dễ vô đầu hơn, bạn nhớ dai hơn. Cho nên á, là bạn học kiểu vậy luôn các bạn. Và do là bạn ngủ cũng đủ giấc, thành ra là bạn cũng không có mệt mỏi gì cả. Cho nên ba mẹ cũng không có la rầy gì hết, để cho bạn học kiểu vậy luôn ha. Thì thông thường á là bạn, thí dụ như nếu làm bài á thì bạn sẽ ngồi trong phòng của mình để mà làm. Còn nếu mà học thuộc lòng á là bạn không có ngồi trong phòng đâu. Tại vì á là trong phòng của bạn tuy rằng có cái cửa sổ, mở cái cửa sổ ra gió thổi vô cũng thoáng mát, nhưng mà bạn cảm thấy rằng á là nó không có đủ, nó hơi ngột ngạt. Cho nên đó là bạn sẽ mở cái cửa sau nhà đó, rồi bạn đi ra ngoài cái hẻm. Nhiều lúc đó là bạn đi tới đi lui, hoặc là ở phía sau nhà của bạn có một cái ghế đá. Thì bạn sẽ ngồi ngay chỗ cái ghế đá đó, do là đèn sáng, đèn ở là trong nhà của bạn mở cũng sáng ra. Cho nên đó là bạn sẽ học bài ở ngoài hẻm, và bạn học như vậy bạn thấy là dễ vô và nhớ rất là dai. Thành ra là bạn chọn là bạn học như vậy từ nào giờ luôn các bạn. Thì gia đình của bạn á là có nuôi một bé chó Chihuahua. Nó thì nó rất là quấn bạn luôn. Cho nên nó là nếu mà bạn đi ra ngoài bạn học á thì nó cũng sẽ theo chân bạn. Nó quanh quẩn ở dưới chân bạn. Nếu mà bạn ngồi á thì nó cũng ngồi, nó nằm, nó ngủ. Rồi bạn đi á thì nó cũng sẽ đi tới đi lui chung với bạn luôn. Nói chung từ nào tới giờ như vậy ha, mà chưa bao giờ bạn thấy điều gì cả, rất là bình thường luôn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó bạn kể là cũng như vậy đó, tới tầm khoảng chừng gần 12 giờ cái bạn giật mình thức dậy. Bạn làm bài xong, các bạn mới đi ra phía sau, mở cửa sau để mà đi ra ngoài hẻm để mà học bài, học thuộc lòng. Thì trong cái lúc mà bạn ngồi bạn học trước á, thì bạn mỏi đít, cho nên á, là bạn mới đứng dậy cầm cuốn tập đi tới đi lui, đi tới đi lui. Lúc này á, là đèn trong hẻm cũng sáng mà nhà cửa thì giờ đó người ta đã đóng cửa đi ngủ hết rồi. Thì trong cái lúc mà đang học cũng bình thường, cho tới tầm khoảng chừng 1 tiếng sau nha, tự nhiên á, là bé chó của bạn á, lúc này bạn đang đi tới đi lui thì nó cũng quanh quẩn dưới chân, nó cũng đi tới đi lui chung với bạn luôn. Tự nhiên lúc này á, là nó sủa lên, mà bạn nói rằng nó sủa rất là dữ, và nó nhìn về phía cuối hẻm để mà nó sủa. Thì lúc đó là bạn cũng la, bạn kêu im coi làm gì sủa sầm vậy, mà nó cứ sủa hoài. Cho nên nó là bạn mới nhìn về phía cuối hẻm coi là có cái gì không mà để nó sủa như vậy. Mà khi mà bạn nhìn về phía cuối hẻm thì bạn thấy rằng không có gì hết trơn á, nhà cửa người ta đã đóng cửa ngủ hết rồi, hoàn toàn không có ai cả. Thì bạn mới nghĩ rằng có thể là nó nhìn thấy chuột hoặc là nhìn thấy mèo hoang ghẹo nó, cho nên nó mới sủa. Thì bạn cũng la, mà la nó cũng không có ngừng sủa các bạn, nó sủa tầm khoảng chừng 5 phút luôn. Rồi sau đó nó mới bắt đầu cũng sủa nha, nhưng mà tự nhiên lúc này á là nó lùi lại. Nó lùi từ từ từ từ, giống như cái kiểu mà nó đang sợ một cái điều gì đó. Thì bạn thấy rằng là sao bé chó nhà mình nó kỳ quá, bạn cũng dòm cũng quan sát coi coi nó làm gì vậy. Thì bạn cứ thấy rằng nó lùi từ từ từ từ, mà nó vừa lùi nó vừa sủa, mà cái kiểu nó gầm gừ kỳ lắm, nó không có giống như là sủa bình thường. Thì lúc đó là bạn cứ thấy rằng nó cứ lùi từ từ từ từ từ, xong cái ngồi nó chạy tọt vô nhà luôn, nó chạy tọt vô nhà, bạn kêu nó không ra luôn. Lúc này á, là bạn dòm thì bạn không thấy gì cả, cho nên nó là bạn cũng hơi sợ sợ thôi chứ cũng không có sợ lắm, do con trai mà. Xong cái bạn mới lại bạn ngồi để mà bạn học tiếp. Thì học một hồi sau cái lúc đó bạn dòm lên thì vô tình bạn nhìn về phía cuối hẻm vậy nè, thì bạn thấy rõ ràng ở dưới cuối hẻm là cái dãy trọ nãy thì nói đó, thì ở trước đó là có một cái cổng nha các bạn. Cái cổng này là cái cửa sắt mà cái sông nó dọc dọc xuống vậy nè. Thì bạn thấy rõ ràng có một đứa con nít này tầm khoảng chừng 10, 11 tuổi thôi. Bạn còn thấy rõ do đèn sáng là thấy nó mặc cái áo đầm màu đỏ nữa. Và nó đang đứng, nó cầm hai cái song sắt vậy nè. Nó nhìn bạn, mà nó nhìn chằm chằm luôn. Lúc đó bạn nhìn nó, bạn mới nghĩ rằng là ủa, sao con ai giờ này á mà không ngủ, sao ra đó đứng vậy trời. Là bạn nghĩ vậy. Cái xong cái bạn nghĩ, chắc là nhiều khi á, nó ngủ không được, cái nó đi ra đó nó chơi. Lúc đó bạn dòm đồng hồ thấy 2 giờ mấy. Xong bạn cũng kệ, bạn mới cúi xuống, bạn mới học tiếp. Nhưng mà khi mà cúi xuống là bạn nghĩ không đúng, nếu nói vậy không đúng, các bạn dòm lên lại. Dòm lên lại thì lúc này là con bé nó đâu mất tiêu rồi. Thì lúc đó bạn mới nghĩ rằng là không đúng, thí dụ như nếu mà nó ngủ không được, nó mở cửa ra ngoài mà nó đứng ngay đó vậy thì ba mẹ nó phải biết. Tại sao ba mẹ nó không biết mà lại để cho nó ra ngoài mà ban đêm ban hôm như vậy? Mà bây giờ dòm lại không thấy đâu cả, cho nên bạn cứ nghĩ rằng chắc là nó đã quay vô phòng rồi. Thì lúc này là bạn thấy cũng hả là đã trễ rồi, thành ra là bạn cũng vô nhà luôn, bạn cũng vô ngủ bình thường không thấy gì hết. Cho tới sáng hôm sau cái bạn mới nhớ lại tối hôm qua mà mình thấy vậy đó, thì bạn mới kể cho mẹ bạn nghe. Thì khi mà mẹ bạn nghe, do là ở đó từ nào tới giờ, với lại trong hẻm nó có vài nhà thôi, cho nên nó là hầu như người nào á là cũng quen biết cả, kể cả mấy người mà ở trong cái khu trọ đó. Thì sau khi mà mẹ nghe xong á thì mẹ nói rằng á, ủa mày nói làm sao chứ, ở trong cái khu trọ đó đâu có ai mà có con cỡ cái tuổi đó, cỡ cái tuổi mà 10, 11 tuổi đâu, không có. Các bạn nói trời, có mà, con thấy rõ ràng, con thấy rõ ràng hôm qua nó đứng nó nhìn con, nó nhìn chằm chằm con luôn mà, con còn nhìn nó, con thấy nó nhìn chằm chằm con. Cái mẹ nó không có đâu mẹ ơi, trong cái khu trọ đó ai mà gia đình mình không biết, không lẽ mày không biết sao, trong đó đâu có ai mà có con cỡ tuổi đó. Thì bạn nói đúng rồi ha, mà con nghĩ chắc là bà con dưới quê lên rồi nó lên nó chơi á mẹ. Cái mẹ nói không biết nữa, thôi mày vô chồng mày hỏi thử coi. Thì bạn cũng chạy vô, do là mấy người trọ đó cũng quen biết với bạn có vài phòng à, mà khi mà vô bạn hỏi người ta thì ai cũng lắc đầu cả, ai cũng nói rằng đó là đâu có ai dưới quê lên thăm đâu, với lại làm gì mà có nít cỡ tuổi đó, chắc mày nhìn lầm, người ta nói vậy đó. Cái người mà ở trong đó thức sớm nhất là cái người bán bắp, là tầm khoảng chừng 3 giờ mấy, 4 giờ sáng là người ta thức rồi, là tới cái giờ đó là người ta vẫn còn ngủ, tới 3 giờ mấy hoặc là 4 giờ sáng người ta mới dậy, người ta nấu bát thôi. Cái bạn mới nghĩ rằng không có đâu, nếu mà nhìn lầm sao được, nhìn lầm con nhìn nó rất là lâu, nó nhìn con chằm chằm, mà người ta nói rằng bạn nhìn lầm không à, thì sau đó bạn cũng đi về, bạn cũng nói lại với mẹ, thì mẹ nói chắc mày nhìn lầm thôi. Rồi các bạn cũng suy nghĩ chắc là do mình học bài khuya quá rồi mình hoa mắt thôi ha. Rồi bạn cũng không có thấy gì nữa cho tới tầm khoảng hơn một tuần sau là bạn cũng học kiểu vậy đó. Nhưng mà bạn không thấy gì hết, cũng bình thường. Bé chó nhà bạn cũng bình thường luôn. Cái thái độ nó cũng bình thường, nó không có sủa như cái đêm đó nữa. Thì cho tới tầm khoảng gần 2 tuần sau, hôm đó là do mắc làm bài. Cho nên đó là bạn phải ngồi trong phòng và cái cửa sổ nhìn ra ngoài á các bạn là ngay chỗ cái bàn học của bạn luôn. Thì khi mà bạn học bài làm bài á là bạn sẽ mở cái cửa sổ này ra. Rồi nếu mà mở cửa sổ ra thì nhìn qua bên kia là đối diện, nhìn ra là ngoài đường rồi, bên kia đối diện là một cây gòn rất là lớn luôn. Là ngay cái cửa sổ nhìn qua là thấy cây gòn lồng lộng luôn các bạn. Thì bạn kể rằng trong cái lúc mà em đang ngồi làm bài rồi đó, lúc đó tầm khoảng chừng 1 giờ mấy, thì tự nhiên là bạn mới nghe một cái tiếng la, mà tiếng hét này gọi là thất thanh luôn, khiến cho bạn giật mình. Là la vậy nè: "Trời ơi má!" Bạn nghe vậy đó, mà lớn dữ lắm. Thì lúc này bạn giật mình, bạn mới dòm lên. Thì khi mà dòm lên á là bạn thấy rõ ràng có nguyên một cái bóng đỏ. Bạn không biết đó là người hay là cái gì, mà mình chỉ thấy được đó là nó đã lờn thôi và nó đang lướt lên. Các bạn tưởng tượng cái cây gòn nó cao thì nó đang lướt lên trên vậy nè. Bạn thấy rõ ràng luôn. Thì lúc đó đó là bạn mới nhìn xuống dưới cái gốc cây gòn đó, là bạn thấy có người đang nằm ở dưới gốc cây gòn đó. Thì sau đó là bạn mới giật mình, xong bạn mới chạy ra ngoài coi coi người ta bị cái gì. Thì khi mà chạy ra ngoài mới biết đó là cái cô mà cổ thu mua ve chai, không biết là cổ đi sớm hay là cổ về trễ thì mình không biết. Mà tới đây á là cổ đi tiểu các bạn, cổ ngồi cổ tiểu dưới gốc cây gòn, rồi không biết là cổ thấy cái gì mà cổ la làng lên, cổ thấy ma làm sao mà cổ la lên xong cổ nằm cổ xỉu luôn. Lúc đó là cái quần của cổ là chưa có kéo lên nữa, cái kiểu giống như là cổ đang ngồi tiểu mà cổ thấy rồi cổ xỉu đó các bạn. Thì lúc này thấy vậy thành ra là bạn mới kêu ba mẹ rồi kêu mấy người trong xóm, mọi người mới trở dậy mới chạy ra mới đỡ cô này vô nhà. Rồi xong rồi cũng hả là lấy khăn lau mặt rồi bắt gió cho cô, sức dầu cho cô. Cho tới tầm khoảng chừng nửa tiếng hơn á thì cô này cổ tỉnh, mà khi cổ tỉnh á là mọi người hỏi cái gì cổ cũng không nói lại được. Cổ không nói được mà bạn nói cái miệng của cổ á, cổ không khép được luôn. Cổ không nói nhưng mà cái miệng cổ không khép nha các bạn, cái miệng hả này nè. Mà ai hỏi gì cổ cứ cái kiểu á khẩu ú ớ vậy đó, ai hỏi làm sao cổ không trả lời được mà cổ cứ vậy đó. Thì mọi người lo lắm, xong cái bạn mới nhớ lại nãy giờ lu bu quá cho nên bạn quên. Bây giờ thì bạn thấy cái câu này kỳ quá, cái bạn mới nhớ lại cái bóng đỏ mà mình thấy nó xẹt lên trên cây gòn á, thì bạn mới kể lại cho mọi người nghe. Sau khi nghe thì mọi người cũng hoang mang lắm, cho nên nó nói rằng là thôi bây giờ đợi tới sáng đi, đợi tới sáng rồi cái cô này thì đâu ai biết nhà cổ đâu đâu, cho nên đó là mọi người để cho cổ ngồi ở cái nhà mà đưa cổ vô luôn. Thì sau đó cho tới sáng hôm sau á là mọi người mới đi mời một ông thầy ở trong xóm của bạn, thì có mấy người biết thầy á, rồi mời cái ông thầy này tới. Ông thầy này là thầy Pháp nha các bạn. Thì khi mà ổng tới á là ổng đứng ổng nhìn cái gòn, xong ổng nhìn vô trong cái hẻm, cái ổng mới kêu mọi người á là mượn cái bàn rồi mua đồ mua trái cây về để mà lập một cái bàn cúng, rồi cũng bày ngay dưới chân của cái gốc cây gòn luôn các bạn, bày ra cúng. Sau khi mà cúng xong cũng làm phép xong rồi rồi á là ổng mới cầm cái này, thì bạn nghe mẹ với mọi người kể lại thôi tại vì bạn đi học, là ổng mới cầm cái la bàn phong thủy của ổng á các bạn. Ổng cầm cái ổng mới hướng hướng vậy nè, cái ổng mới đi vô từ từ từ từ, ổng vô trong cái khu trọ. Xong rồi á là tới một cái góc đó, rồi cái ổng mới hả là kêu người ta đào lên. Sau khi đào lên xong cái ổng đem lên một cái hũ nhỏ bị lớn vậy nè. Thì sau đó ha là ổng mới làm phép rồi ổng đem cái hũ này đi luôn. Rồi khi mà ổng cúng kiến xong rồi thì cái cô ve chai này á là cổ mới nói chuyện, cổ mới nói bình thường lại được. Thì mọi người hỏi á thì cổ nói rằng á là do hôm qua á là cổ đi về, hôm nay là cổ về trễ á, mà tới đó cái cổ mắc tiểu quá, cho nên nó là cổ mới kiếm chỗ cổ đi tiểu, thì cổ mới thấy ở dưới gốc của cái cây gòn này nè nó khuất, thành ra là cổ mới xuống dưới ngay chỗ cái gốc cây gòn của ngọn cổ tiểu. Mà trong cái lúc mà cổ tiểu á, thì cổ nhìn vô trong cái hẻm ở trong phía cái nhà trọ thì cổ thấy rõ ràng có một đứa con nít, mà đứa con nít này nó mặc nguyên một cái áo đầm màu đỏ. Cổ thấy y như bạn vậy đó, là cổ nói rằng đó là thấy nó nha, mà nó từ ở trong cái khu trọ đó, mà nó bay một cái dếu ra, nó bay một cái dèo ra vậy đó, xong cái nó ào lại, nó ập vô trong người của cổ. Thì lúc đó là cổ sợ quá, cho nên đó là cổ mới la làng lên là trời ơi ma. Thì sau khi mà cổ la lên xong là cổ té cổ xỉu luôn. Khi mà tỉnh dậy là á khẩu không nói chuyện được. Sau khi ông thầy cúng xong rồi thì cổ mới nói chuyện được các bạn. Thì á, là sau cái chuyện đó rồi á, thì cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Sau chuyện đó thì mẹ của bạn cũng cấm, không có cho bạn ra ngoài để mà học luôn. Rồi bạn cũng học trong phòng luôn, chứ không có ra ngoài học vào ban đêm nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á, là bạn Nam đã trải qua vào năm mà bạn học năm 2 Đại học Kiến trúc. Thì bạn kể rằng á, là lúc đó là bạn có khóa học quân sự 6 tuần ở Hòn Đá, Dĩ An, Bình Dương. Do là bạn đăng ký học nội trú cho nên đó là chiều thứ sáu bạn sẽ về nhà. Rồi tới sáng thứ hai á, là bạn sẽ lên lại để mà đi học tiếp ha. Thì bạn kể rằng nam á, là sẽ ở bên dãy B, nữ là sẽ ở bên dãy C. Cái dãy cho nam và cái phòng của bạn á, là nhìn thẳng xuống là sẽ thấy hồ đá luôn. Và phòng của bạn á, là có tổng cộng là 7 người, tính luôn bạn luôn. Thì lúc mà nhận phòng các bạn này mới xúm lại dọn phòng. Thì trong cái lúc mà dọn quét ra là đã thấy nguyên một cái nùi tóc. Mà bạn nói rằng á, tóc ha, cộng nào cộng nấy rất là dài, dài như tóc con gái vậy đó. Với lại có thêm một chiếc dép của con gái nữa. Thì các bạn nam này á, sau khi thấy thì mới nhao nhao lên thắc mắc, nó ủa sao kỳ vậy? Trong khi cái dãy này là dãy dành cho nam, mà tại sao lại có tóc con gái rồi lại có dép con gái như vậy? Nhưng mà lúc đó thì thắc mắc chỉ là thắc mắc thôi. Sau đó là các bạn này cũng gom rác rồi đem đi đổ hết. Rồi sau đó là mới chia giường. Trong cái phòng này á, là có mấy cái giường sắt mà dạng giường tầng á, cho nên nó là các bạn này chia, thì cuối cùng chia á, là từ ở ngoài cái cửa ra vào đi vô á, là bạn nam này nè là sẽ nằm ở cái giường ở bên phía bên phải, rồi cái giường phía bên trái bên kia là trống, không có ai ngủ cả. Thì khi mà vô nằm á, là do lạ chỗ cho nên nó là các bạn này cũng chưa có ngủ được liền, thành ra là mới nằm nói chuyện kể chuyện cho nhau nghe chuyện này chuyện kia. Cho tới một hồi sau á, thì các bạn này mới ngủ ha. Và khi mà ngủ á, thì bạn đã nằm mơ. Trong giấc mơ bạn nhìn thấy mình đứng ở ngoài hồ đá, rồi mình đứng mình nhìn ra ngoài hồ, lúc đó tối thui tối hù à. Cái tự nhiên bạn thấy có rất là nhiều người á, là ngoi lên từ cái mặt hồ, mấy chục người luôn. Và những người này á, là ngoi lên xong rồi từ từ đi về phía của bạn. Mà càng lúc càng gần bạn thấy những cái người này mặt người nào người nấy trắng xác à, trắng bạch luôn các bạn. Và nhìn giống như mấy cái người chết choi vậy đó. Xong các bạn mới sợ quá, bạn mới bỏ bạn chạy. Thì mấy cái người này đã súng để mà rượt theo bạn. Lúc đó bạn sợ quá trời thì bạn giật mình thức dậy mới biết rằng mình vừa mới trải qua một giấc mơ. Thì lúc này á, là bạn trằn trọc luôn, bạn không có ngủ lại được. Thì trong cái lúc mà trằn trọc ha, vô tình bạn mới nhìn qua bên cái giường trống phía bên kia đối diện với mình. Mà trong khi rõ ràng nha, hồi chiều đã chia hết rồi là không có ai nằm trên cái giường đó cả. Nhưng mà bây giờ bạn nhìn qua thì bạn lại thấy có một người đang nằm trên cái giường đó. Và cái người này á, là đàn bà. Tại vì bạn thấy rõ ràng cái người này á, là có tóc rất là dài và cái tóc á, đưa ra xõa là rớt xuống đất luôn vậy đó. Trời ơi, lúc đó bạn sợ quá trời sợ, biết rằng mình thấy ma rồi. Cho nên bạn đã kéo cái mền, bạn che cái mặt lại, nhắm mắt luôn. Sau một hồi á, thì bạn mới thử bạn hí hí coi coi còn nằm bên kia không. Thì khi mà hí hí thì không có thấy nằm bên kia nữa. Thì lúc này á, là bạn cố gắng bạn ngủ, nhưng mà cái kiểu ngủ của bạn là dạng chập chờn ngủ trong sợ hãi á các bạn. Cho tới sáng ngày hôm sau khi mà dậy á, thì bạn thấy rằng á, là mấy đứa kia nó đang xúm lại, nó đang bàn tán cái chuyện gì đó. Thì bạn mới hỏi rằng có chuyện gì vậy, sáng mà làm gì tụi bay bàn tán dữ vậy. Thì mấy thằng kia nó mới nói rằng là trời ơi, tối hôm qua tụi tao nằm ngủ tự nhiên thấy là ở dưới hồ đá trồi lên mấy chục người luôn, rượt hả, là tụi tao quá trời. Mà coi như một người thấy rồi bắt đầu mới kể cho mấy người kia nghe, thì mấy thằng kia nó trời ơi, tao cũng thấy vậy, rồi bạn cũng thấy vậy luôn, trong phòng tổng cộng 7 đứa là 7 đứa đều thấy như vậy các bạn. Thì bạn sợ quá trời sợ, bạn còn kể cho tụi nó nghe rằng là tối hôm qua nhìn thấy có một người nằm bên cái giường trống bên kia. Trời ơi, mà cái người đó tao thấy rõ ràng tóc dài xõa xuống, tao sợ quá trời sợ luôn vậy đó ha. Thì bạn nói rằng đó là bạn nằm, bạn ngủ ở trong cái phòng đó đó là 5 ngày liên tục, hầu như đêm nào cũng thấy hết. Đêm nào cũng nhìn thấy cái giấc mơ là đi ra ngoài hồ đá, tự nhiên dưới hồ đá trồi lên mấy chục người xong rồi rượt đuổi bạn, tối nào cũng thấy cả. Rồi bạn mới sợ quá, bạn mới gọi điện về cho mẹ để mà kể cho mẹ nghe. Thì mẹ nói rằng là thôi ráng thứ sáu này về thì thứ bảy mẹ sẽ dẫn bạn đi chùa. Thì thứ bảy dẫn đi chùa, mẹ của bạn đã thỉnh cho bạn một cái cọng dây chuỗi mà những cái hộp trầm là có tổng cộng là 18 hộp. Mẹ kêu rằng là bây giờ tối trước khi ngủ á là con nhớ lần dây chuỗi nha, cứ một hộp là con cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, niệm cho tới khi nào mà con lần xong 18 hộp thôi. Rồi để thêm một cái con dao, mẹ gói cho bạn một cái con dao sát, kêu rằng là đem lên để dưới giường để mà ngủ cho ngon. Thì sau đó là bạn làm theo lời mẹ dặn, tối nào là cũng lần hột chuỗi niệm Phật xong xuôi rồi mới đi ngủ, rồi còn để thêm cái con dao dưới gối nữa, cho nên đó là từ đó là bạn không có thấy nữa. Còn mấy thằng bạn của bạn là nó vẫn thấy nha, mà có đứa nó sợ các bạn, cho nên đó là nó xin nó chuyển qua mấy cái phòng khác hơn quá nữa luôn. Rồi mấy đứa ở lại thì cũng hay thấy, rồi tụi nó hay kể cho nhau nghe. Rồi trong suốt quá trình mà bạn học quân sự tại đây á, thì cũng có nghe nhiều người nói về cái hồ đá này, nhiều người kể chuyện lắm. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, thì bạn kể rằng á, là bạn đã học xong đại học và bắt đầu á, là bạn nộp đơn xin việc để mà đi làm ha. Bạn nam này thì rất là khoái làm công ty nhà nước, bạn không có thích làm công ty tư nhân, cho nên đó là bạn nộp đơn xin việc vô mấy công ty nhà nước nhưng mà bạn không có được nhận, thành ra bạn phải đành làm việc cho bên công ty tư nhân ha. Và bạn cũng kể thêm rằng là bạn cũng có quen bạn gái, nhưng mà ngộ điều rằng là khi mà quen thì nó khó khăn sao đó, nó kỳ lắm. Mà đối với ai nếu mà sâu nặng á là thế nào cũng sẽ có chuyện rồi gãy ngang. Nói chung bạn cũng quen nhiều người nhưng mà không có người nào mà lâu bền lâu dài cả. Thì đối với bạn á là cái công việc của bạn tuy rằng làm công ty tư nhân á là nó cũng được, nhưng mà bạn thích làm nhà nước hơn. Cho nên đối với bạn á là cái công việc cũng không được ưng ý nè, rồi á là cái đường tình cảm cũng không có được ưng ý. Thành ra là mấy đứa bạn cũng có dẫn bạn đi xem thầy, đi coi bói chỗ này chỗ kia, thì người ta nói rằng á, là bạn có dông theo, nhưng mà người ta lại không có nhìn được, chỉ biết rằng cái dông đó lớn tuổi, người ta không biết được là nam hay là nữ luôn. Và mấy cái người thầy bói này nói rằng á, là cái dông này lớn tuổi mà theo bạn mà giống như là cản trở phá cái con đường công danh với lại cái con đường tình duyên của bạn, là bạn nghe người ta nói vậy thôi. Thì khoảng chừng 2-3 năm sau có một lần đó đó là bạn mới đi công tác lên trên Bình Phước. Thì khi mà lên đây thì có một cái người quen họ nói rằng là ở trên đây có một cái ông thầy. Ông thầy này là ổng coi bói hay dữ lắm. Mày coi không? Cái bạn nghe vậy, nghe ổng hay nữa, cho nên đó là bạn cũng muốn coi thử coi làm sao. Thì lúc đó là cái người bạn này mới chỉ cho bạn tới. Thì khi mà tới chỗ nhà của ông thầy này thì ban đầu á là ổng cũng cái mặt ổng hiền lắm, bạn nói rằng á là vô nói chuyện cũng vui vẻ, ban đầu cái mặt hiền lắm, xong cái tự nhiên cái mặt ổng đang hiền cái tự nhiên ổng biến đổi, ổng hả dữ lên, ổng dữ lên, cái con mắt ổng long lên vậy nè, cái ổng mới hỏi bạn rằng á là sao mà mày mày đi hả với một người mà mày không dẫn nó vô đây luôn, tự nhiên nói vậy đó. Các bạn nói Đâu có đâu, con đi có mình nè. Người bạn con chỉ con tới đây thì con tới đây thôi, con đi có mình là con đâu đi với ai. Thì ổng mới nói rằng mày á là mày có dông theo kìa, đứng ở ngoài kìa, mày có muốn nói chuyện với người đó không, mày có muốn nói chuyện với người đó không, dông đó là nam, mày muốn nói không? Cái bạn mới gật đầu, mà gật đầu do đàn ông con trai cũng ghen thử coi làm sao. Cái hả lúc đó bạn gật đầu cái tự nhiên nha, ổng rú lên cái nữa, mà cái kiểu của ổng rất là dữ. Cái ổng lấy ly rượu á, ổng uống một cái ực, cái mắt mắt mũi ổng bắt đầu đỏ cà lên. Cái hả tự nhiên chửi bạn quá trời luôn, nói rằng mày á hả, đã tao cản rồi hôm qua ha, có ý định đi coi bói cho nên đó là tao cản rồi, tao cản rồi, nhưng mà mày quyết tâm quá thành ra là tao cản không có được, tao cản không có được. Mày có biết rằng á là tao theo mày lâu lắm rồi không, mày biết không? Cái bạn ngớ người, bạn nói rằng á là tại vì mới nãy nói là giọng nam rồi á, là cái giọng nghe cũng nam cho nên đó là bạn mới hỏi rằng á là nhưng mà ông là ai, sao tự nhiên ông theo con, ông theo con là anh gì? Thì giọng này còn nói ha là tao theo mày tại vì tao thích mày, tao thương mày. Tao á hả là hồi đó tao chết á, là tao chết lâu lắm rồi, tao chết là năm 1876, các bạn tính đi, ổng chết từ năm 1876. Tao là người Hoa, tao á là đi qua đây làm ăn nè, rồi con vợ của tao á là nó có tình nhân, nó với tình nhân nó đã giết tao rồi chôn xác tao á, là ở trường cấp 2, là bạn học trường cấp 2 tên gì á, là nói ra. Mà trong khi thí dụ như nếu ông thầy nào ông giả bộ á, cái ông này ổng trên Bình Phước từ nào tới giờ bạn với ổng gặp nhau lần đầu tiên mà sao ổng biết được là bạn học trường cấp 2 đó. Mà lúc đó là dông này nói rằng là tao á là bị chôn ở ngay chỗ cái trường cấp 2 tên gì hồi đó mày học á, rồi tao thấy mày dễ thương, tao theo mày từ năm 2007 tới giờ, tao không có thích mày làm việc nhà nước rồi hả, tao thích mày, tao thương mày cho nên nó là mày đâu có quen ai được đâu, tao phá hết trơn à. Cái lúc này á là bạn mới năn nỉ, bạn sợ lắm, bạn mới năn nỉ tại vì nghe cái tên trường cấp 2 là bạn thấy đúng rồi, không phải ông thầy giả bộ rồi. Thì bạn mới nói rằng nếu mà ông thương con á thì thôi ông tha cho con chứ ông theo con làm gì. Cái nói rằng á là tại vì thấy bạn hiền, bạn dễ thương cho nên nó là theo bạn. Ổng còn tự giới thiệu ổng tên là Hồng Ngư Nhi nữa các bạn, tên là Hồng Ngư Nhi là người Hoa. Thì ổng nói rằng á là thôi giờ tao cũng không có muốn theo mày nữa, thì thôi bây giờ mày cúng cho tao đi, mày phải cúng đồ ăn ngon cho tao, phải cúng tiền vàng cho tao, với lại á là mày phải cúng thêm cho tao cái hình nhân, mà nhớ là mua hình nhân con trai nha, mua hình nhân đàn ông, tao không chịu phụ nữ đâu, tao thích con trai à, nói vậy đó. Xong rồi xuất ra, thì khi mà xuất ra lúc đó là cái ông thầy này trở lại cái trạng thái bình thường, nói chuyện với bạn bình thường mà mặt mày ổng đỏ ngầu à. Thì ổng mới hỏi lại là mới nãy ổng vô sát tôi ổng nói làm sao, thì bạn cũng kể lại như vậy. Thì sau khi mà bạn kể lại xong rồi ha, thì ông thầy này nói rằng tôi có quen một cái ông thầy dưới Sài Gòn, thì tôi chỉ coi cho cậu được, cho mượn xác để cậu nói chuyện với người ta được thôi, chứ tôi không có cúng được. Thì tôi quen với lại cái ông thầy dưới Sài Gòn nè, cho cái số rồi á là giới thiệu cho bạn. Thì sau đó bạn về Sài Gòn á là bạn đã gặp cái ông thầy được giới thiệu đó, rồi cái ông thầy này đã cúng cho bạn theo lời cái dông kia yêu cầu. Thì sau khi cúng xong là tự nhiên cái công việc của bạn nó thuận lại, bạn bắt đầu vô được công ty nhà nước làm, với lại bạn cũng đã có người yêu, quen cũng sâu đậm rồi, cũng không có cái gì mà ngăn trở, không có cái gì mà trắc trở nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà khiến cho bạn sợ, tại vì á là bạn tin cái lời của ông thầy, là lý do là cái trường cấp 2 của bạn mà hồi đó bạn học cấp 2 cũng khá lâu, tại vì bạn nam này cũng lớn tuổi rồi, thì làm sao mà cái ông thầy này có thể biết được là hồi đó bạn học cấp 2 trường nào mà cái dông này nói y chang luôn, nói rằng bạn học cấp 2 trường đó ở chỗ đó vậy đó, là dông này nói y chang luôn các bạn, thì bạn mới tin. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba. Tuy rằng là bạn không có thấy cái ông này sao cả, nhưng mà bạn đã nói chuyện khi mà ổng nhập vô xác của ông thầy bói như vậy. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nam nhà ở Tân Phú đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Thì bạn nữ này quê Vĩnh Long, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên á là do gia đình ngoại, ông ngoại của bạn kể lại. Thì hồi xưa bà ngoại của bạn mất á là vào năm mà bà ngoại cũng 45 46 tuổi. Thời điểm đó mẹ của bạn cũng mới mấy tuổi thôi, mẹ của bạn là con thứ 11 của ông bà ngoại. Rồi á là hồi đó thì bà ngoại của bạn mang thai cái người dì út của bạn á. Thì tới cái lúc mà bà ngoại mang thai được khoảng 6 tháng, lúc này là cái bụng của ngoại to rồi. Mà gia đình hồi xưa thì cũng không có khá giả, cho nên nó là mặc dầu mang thai bụng to như vậy, nhưng mà bà ngoại hàng ngày vẫn đi ra ngoài chợ buôn bán để mà kiếm tiền. Rồi ông ngoại thì làm ruộng nha các bạn, để mà nuôi mười mấy đứa con. Thì bà ngoại kể rằng là cái lúc mà bà ngoại có bầu dì út được khoảng 6 tháng á, thì lúc đó là bà ngoại của bạn tối ngủ nằm mơ. Trong cái giấc mơ bà ngoại nhìn thấy bà hai này là cái người trong xóm, nhưng mà bà hai này đã mất rồi. Bà mất một thời gian đó là cũng mấy năm rồi, thì tự nhiên đó là đêm đó bà ngoại lại trông thấy bà hai. Thì trong cái vía bà ngoại của bạn biết rằng bà hai này đã mất rồi, mà sao hôm nay đó là bà về bà kiếm mình, bà ngoại cũng hơi sợ. Thì bà ngoại thấy bà hai đi sắn vô, xong cái bà mới nói với ngoại vậy nè: bà, tại vì bà hai này với bà ngoại cũng cỡ cỡ tuổi nhau, cũng bốn mấy tuổi, thì hả là bà này mới nói rằng: bà, tôi thấy á, gia cảnh nhà bà cũng nghèo, cho nên nó lại giờ á, tôi cho bà trúng số, bà nhớ mua cái con số này. Lúc đó là bà ngoại còn thấy bà đưa cái tờ giấy có cái con số, bà ngoại nhớ con số đó nha, bà nhớ mua con số này nha, tôi cho bà trúng số độc đắc. Nhưng mà bà trúng số xong bà lo cho chồng cho con bà, nhưng mà bà phải hứa với tôi một điều. Cái bà ngoại hỏi hứa gì, thì bà nói rằng là bà trúng số xong á bà phải ly dị chồng bà, rồi bà lấy chồng tôi để mà bà lo cho chồng cho con tôi thay tôi, bà nói vậy đó. Thì khi mà nói tới đó cái bà quay đi, bà ngoại giật mình thức dậy. Khi giật mình thấy trời cũng sắp sáng rồi, cũng tới giờ mình phải ra chợ buôn bán rồi, cho nên nó là bà ngoại chỉ nghĩ đó là giấc mơ thôi, thành ra bà ngoại hả là tiếp tục á là đi ra ngoài chợ để buôn bán. Thì cho tới hả là xế chiều hôm đó, ngày đó bán vắng lắm, với lại á là thời điểm đó làm ăn cũng khó khăn, thành ra là buôn bán mỗi ngày cũng được bao nhiêu cả. Rồi cái bà ngoại ngồi đếm tiền, cái bà ngoại nghĩ rằng: trời ơi, mình buôn bán mà coi như từ hồi lúc mà có bầu cái người lớn nhất cho tới có bầu cái người út vậy nè, mà coi như là hả lúc nào cũng vậy, mình phải buôn bán nhiều khi tới gần ngày sanh mới nghỉ, nghỉ xong rồi đẻ xong hay là thời gian là ra bán tiếp, tại vì do gia cảnh khó khăn mà là đẻ nhiều con cho nên cực khổ. Thì bà ngoại nghĩ rằng bán có lợi nhiêu, thì nhớ tự nhiên nhớ lại tối hôm qua mình nằm mơ mình thấy giấc mơ vậy, bà ngoại nhớ được cái số luôn. Thì lúc này bà ngoại nghĩ không mấy giờ mình thử mình mua kiếm mua cái số đó thử coi sao, coi có trúng số không, biết đâu mình trúng số thiệt, mình trúng lớn cái mình cũng không có cần phải là làm việc nhiều, trong khi sắp tới ngày sinh nở nhiều khi mình được nghỉ sớm nữa. Cái lúc này á là bà ngoại mới mua vé số, mua được cái con số mà tối hôm qua bà hai đã cho luôn. Thì khi mà mua chiều đó trúng thiệt các bạn, trời ơi, mà trúng đến nỗi mà trúng nhiều á, trúng nhiều tiền đến nỗi mà để hả giỏ đệm á, mà để không có mấy cái giỏ đệm mà không đủ luôn, trúng quá trời trúng. Thì sau khi mà trúng xong rồi á thì bà ngoại cũng lo lắng trong nhà trong cửa, lo cho mấy người con của mình. Thì lúc đó là bà ngoại mới nhớ là chết cha, giờ mình trúng thiệt rồi, không lẽ giờ mình phải ly dị chồng bỏ con để mà đi qua bên đó để mà hả lo cho chồng cho con, lấy chồng con của bà hai đó rồi qua lo cho chồng con ta, tự nhiên chồng con mình cũng lo, mình đi lo cho chồng con ta. Cái bà ngoại nghĩ rằng chắc không có gì đâu, thôi để mình làm mâm cơm xong cái mình cúng bả, mình cũng hả là cảm ơn bả, rồi nói rằng đó là thôi làm sao mà tôi bỏ chồng tôi để mà lấy chồng bà được rồi vậy ha. Thì bà ngoại cũng cúng cúng xong rồi là cũng quên đi, quên đi luôn. Cho tới khi mà chuẩn bị sanh dì út của bạn á, thì bà ngoại đã lên thị xã Vĩnh Long để mà sanh, chứ không có sanh bệnh viện huyện nha, tại vì ở trên thị xã thì có bà chính là em ruột của bà ngoại lấy chồng ở trên thị xã đó, thì lên có bà chính bà lo. Thì lúc này là bà ngoại vô bệnh viện sanh dì út, Sanh xong thì cũng nằm bệnh viện 2-3 ngày gì đó rồi mới được về. Bác sĩ trước khi cho về là cũng khám là thấy bà ngoại khỏe mạnh bình thường, cho nên người ta mới cho về. Thì trên đường về đi xe lôi á các bạn, thì đi về mới có giữa đường thôi, tự nhiên bà ngoại của bạn chóng mặt quá trời luôn. Khi chóng mặt á thì bà Chính mới kêu cái ông xe lôi á là tấp vô bên lề đường á để ngồi nghỉ. Thì trong lúc mà ngồi nghỉ cái tự nhiên á là bà ngoại lại kể cái chuyện mà mình nằm mơ thấy bà hai, từ nào giờ không kể cho ai nghe, kể cả ông ngoại cũng không biết luôn, là không có kể cho ai nghe hết. Bây giờ tự nhiên ngồi kể, nói rằng đó là Chính Chính, tao kể mày nghe chuyện này. Thì bà Chính hỏi chuyện gì chị, cái bà ngoại mới nói rằng cách đây mấy tháng đó, lúc mà tao có bầu con Út là được 6 tháng, tự nhiên tao thấy bà hai trong xóm, mày nhớ bà đó không? Cái gì? Bà Chính mới nhớ, nó nhớ thấy sao cái hả, nói chợ bà chết rồi mà bà về bà kiếm tao, bà cho tao số, mày nhớ tao trúng số hả, bà cho tao số đó đó, tao mua tao mới trúng, mà bà bắt tao hứa nha là hả, nếu mà tao trúng là phải ly dị chồng rồi qua lấy chồng bả để lo lắng cho chồng con của bả, mà tao không có làm, tại vì tao nghĩ làm sao mà lấy chồng bả lo lắng cho chồng con bả được. Thì mới kể cho bà Chính nghe, thì bà Chính nghe xong bà Chính sợ, nói trời chị nói gì thế ghê chị, thiệt không? Cái ngoại nói thiệt, xong thiệt, trời ơi chuyện này sao giỡn được. Thì vừa nói xong cái bà ngoại té xỉu luôn, té xỉu luôn. Thì lúc đó mọi người mới đưa bà ngoại vô trong bệnh viện. Đi vô bệnh viện khám thì bác sĩ nói bà ngoại chết rồi, nói rằng chết rồi, bà ngoại hả là đột tử chết lúc đó. Thì bác sĩ khám nói rằng không biết làm sao, trong khi cái sức khỏe của bà ngoại bình thường người ta mới cho về, mà bây giờ đó là nếu mà bà ngoại chết vậy là giống như đột quỵ rồi. Thì sau đó là ông ngoại rất là đau khổ luôn. Lý do ông ngoại không có đưa bà ngoại đi đẻ là do ông ngoại phải nhà lo cho mấy người con, với lại lo cho ruộng đồng nữa, cho nên chỉ có bà ngoại lên thị xã Vĩnh Long để mà đi đẻ, có bà Chính lo nha các bạn. Thì sau đó ha, là bà Chính mới kể lại cho gia đình nghe là trước khi mà bà mất á, là bà kể cho em nghe cái câu chuyện như vậy đó. Thì lúc này gia đình mới nói rằng có thể là do bà ngoại không có thực hiện cái lời hứa của mình, cho nên đó là bà ngoại mới mất như vậy, hoặc là nhiều khi có một cái sự trùng hợp mà tới cái lúc đó bà ngoại bị đột quỵ rồi bà ngoại mất như vậy. Nhưng mà dù sao trước đó thì bà ngoại cũng có kể cái chuyện này ra, thành ra là gia đình của bạn cứ nghĩ rằng đó là do bà ngoại không có thực hiện lời hứa cho nên bị bà hai bắt đi như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì bạn kể rằng á là xảy ra vào năm 1997, thời điểm đó thì bạn mới có 8 tháng tuổi mà thôi. Thì bạn kể là hồi cái lúc mà ba mẹ của bạn cưới nhau là vào năm 1995 á, thì ông ngoại của bạn có chia cho bà ngoại một cái, xin lỗi, ông ngoại có chia cho ba mẹ một cái phần đất rất là lớn. Và cái phần đất này là trong vườn nha, chứ không phải là ngoài mặt lộ nha. Trong vườn thì phần đất này là trồng chôm chôm rất là nhiều luôn. Thì ông ngoại đã cho ba mẹ. Thì ba mẹ vô đây là cũng cất một cái căn nhà lá. Nhưng mà thời điểm đó là vẫn chưa, ở quê của bạn vẫn chưa có điện, là phải sử dụng đèn dầu nha các bạn. Thì khi mà về đây, tại vì hồi đó ma quỷ nhiều lắm, ba mẹ cũng đã từng nhìn thấy ma rồi, cho nên khi mà về đây là cũng cúng kiến, cũng đàng hoàng bình thường. Tới hả một ngày năm 95 á, ba mẹ kể rằng cái ngày hôm đó đang ngồi ăn cơm trong nhà, mà lúc đó là trời chiều chạng vạng rồi nha, tự nhiên nghe một cái gì, một cái đùng một cái. Các bạn tưởng tượng giống như là có một cái gì đó nó to, thiệt là to mà nó rớt xuống đất vậy đó. Thì ba mẹ mới nghe mới hết hồn, đang ngồi ăn cơm bỏ chén cơm chạy ra ngoài để coi, mà khi ra ngoài coi thì không có thấy cái gì rớt cả, mà trong khi xung quanh đó đó là không hề có một cái cành cây chôm chôm nào mà nó rớt xuống hết, giờ không thấy gì hết. Thì lúc này ba mẹ nhìn nhau biết rằng đó là người ta ghẹo, thành ra là ba mẹ cũng vô qua ngày hôm sau cũng làm mâm cơm để mà cúng, cúng xong thì cũng ở bình thường tiếp. Cho tới năm 1997 thì mẹ của bạn sanh bạn ra. Thì thời điểm mà bạn gần 1 tuổi là ba của bạn là buôn bán, đi buôn ở bên Campuchia các bạn, cho nên nó là 1 tuần thì ba bạn mới về thăm nhà một lần. Mà mẹ của bạn là cái người cũng nhát, cho nên mẹ không có dám ở nhà một mình với lại bạn đâu, mà mẹ có rủ thêm người chị họ là con của dì bạn để mà qua ngủ chung với mẹ để mẹ đỡ sợ. Người chị này là cũng hơn 10 tuổi các bạn. Thì mẹ kể rằng là cái ngày hôm đó là ba của bạn đi qua bên Campuchia mới được 4 ngày thôi. Thông thường là một tuần ba mới về. Mà cái ngày hôm đó mới có 4 ngày thôi ha. Thì tối hôm đó đó là lúc đó chị họ qua rồi. Thì ba người mới nằm trong buồng. Chị họ của bạn thì nằm sát trong vách. Rồi sau đó là tới bạn. Rồi mẹ của bạn thì nằm ở ngoài. Có cái đèn dầu ở trong buồng nữa. Thì lúc đó là đang nằm dạng giống như là mới thiêu thiêu thôi. Chứ chưa có hả là vô giấc ngủ nữa. Tầm mới khoảng chừng 8 mấy 9 giờ tối thôi. Tự nhiên là mẹ với lại chị họ luôn là nghe có tiếng mở cửa. Thì khi mà nghe tiếng mở cửa, mẹ mới nghĩ rằng ủa giờ này mở cửa thì chỉ có ba bạn về thôi. Thì lúc đó mẹ còn suy nghĩ trong đầu nó, ủa sao hôm nay ông về sớm như vậy, bữa giờ ông đi mới có 4 ngày à, chưa tới 1 tuần mà sao nay ông về vậy ta. Thì lúc này chị họ mới xoay qua mới hỏi mẹ rằng đó là dì ơi, hình như Dượng về. Dượng về. Cái lúc đó đó là hả mẹ mới nói ừ thôi để dì ra dì coi coi. Lúc này mẹ mới ngồi dậy, mẹ mới lấy cái đèn dầu để mà mẹ đi ra ngoài. Thì khi mà đi ra ngoài á là mẹ thấy áo của ba bạn, nón của ba bạn đang để trên bàn. Đang để trên bàn. Nhà có nuôi một bé chó, nó đang lắc đuôi nó mừng, giống như nó mừng ba vậy đó ha. Thì mẹ nhìn ra thì mẹ thấy rằng ba của bạn đang ở trần mà ngồi ở phía ngoài cửa, mà ngồi xoay cái lưng về phía mẹ, cái mặt có thì đưa ra ngoài, mẹ còn đi lại gần. Lúc đó là mẹ đi lại chỉ cách ba khoảng chừng 2 bước chân thôi. Mẹ mới hỏi rằng đó là anh ơi sao mà anh về anh không vô anh ăn cơm đi, tại vì thông thường đó là ba về ba sẽ vô bới cơm ba ăn, mà hôm đó tự nhiên ba ngồi đó. Cái mẹ mới nói rằng đó là sao anh không vô bới cơm mà ăn đi, sao ngồi đây giờ này á hả khuya rồi sương xuống ngồi đây lạnh lắm. Mà ba không trả lời, ba không trả lời các bạn. Cái mẹ hỏi rằng đó, sao ngồi đó đi vô trong đi anh, mà ba cũng không trả lời. Mà bé chó thì nó vẫn mừng bình thường các bạn nha. Thì mẹ mới thấy vậy, mẹ mới thấy lạ, nói mẹ mới nghĩ rằng chắc là ổng mệt, cho nên cái mẹ mới nói thôi em vô ngủ nha, anh có việc chút ăn cơm rồi ngủ sau nha. Ba không trả lời gì luôn, cái mẹ đi vô trong buồng. Mẹ vô trong buồng, mẹ mẹ nói rằng lúc đó tự nhiên cái người của mẹ nó ớn lạnh, nó rất là kỳ luôn vậy đó. Cái mẹ vô mẹ nằm, mẹ nằm mẹ suy nghĩ nó sao không đúng. Không đúng là tại vì bình thường á ba của bạn nói nhiều lắm. Khi mà ba về á là ba hay hỏi ờ em ở nhà làm sao, con làm sao rồi ha. Rồi đi làm, đi mua bán vậy á là lời lỗ làm sao sao là ba hay kể. Ba của bạn là cái người rất là hoạt ngôn. Mà sao hôm nay nín thinh vậy trời. Cái mẹ nằm mẹ suy nghĩ nó không đúng nha, sao kỳ quá. Cho nên đó lúc đó mặc dù mẹ sợ nhưng mà mẹ của bạn vẫn đánh liều đi ra thêm một lần nữa để coi coi á là có phải ba hay không hay là ai khác. Tới lúc này mẹ mới đi ra. Thì khi mà mẹ đi ra là mẹ mới hoảng hồn, mẹ không thấy gì hết, mà có điều á là không còn thấy cái áo, không còn thấy cái nón của ba nằm trên bàn. Cái cửa nhà thì vẫn đóng, bé chó thì vẫn đang nằm ngủ, không thấy ai ngoài đó trơn. Thì lúc này á là mẹ khuỵu xuống, mẹ sợ đến nỗi á mà mẹ khuỵu xuống. Thì chị họ của bạn á nằm trong buồng mới thấy rằng á là ủa sao dì Dượng mình im re không ai nói với nhau tiếng nào hết trơn trời. Cho nên đó là chị của bạn mới tụt xuống giường đi ra coi coi làm sao. Thì khi mà chị của bạn đi ra ngoài thì thấy mẹ đang ngồi khuỵu xuống đất vậy đó, mà mặt mẹ sợ hãi vô cùng luôn. Chị mới hỏi rằng đó là dì ơi dì sao vậy dì, thì chị mới đỡ mẹ bạn dậy rồi đỡ vô trong buồng. Thì mẹ sợ quá, đêm đó là mẹ cũng không có kể cho chị nghe, nhưng mà hai người là coi như thức tới sáng luôn. Tới sáng hôm sau mới dám kể lại cho người cháu mình nghe. Xong rồi đó là mẹ dọn đồ đi qua bên nhà của ông ngoại để mà ở luôn các bạn, chứ không có dám về nhà đó nữa. Cho tới mấy ngày sau ba của bạn đi buôn về á, rồi á là ba thấy mẹ bỏ nhà bên đây. Rồi xong ba cũng qua bên nhà ngoại kiếm, thì mẹ cũng kể lại cái chuyện như vậy cho ba nghe. Thì sau đó là bỏ cái căn nhà này tới tận bây giờ luôn các bạn. Rồi sau cái chuyện đó ha, là ba với mẹ đã dọn về bên nhà nội để mà ở. Tại vì nhà nội của bạn á là gần ngoài mặt lộ. Ở ngoài đây á thì cũng đông đúc nhà cửa, cho nên nó là không có sợ. Còn ở trong mà nhà của ngoại, ông ngoại chia á là dạng giống như là ở trong vườn á. Cho nên nó là nhà thì xa xa nhau, trong đó thì âm u hơn.